Mang thai con của Alpha ảnh hậu. Chương 22, tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Thích là một tên cầu tử. Một, của giải trí Y Thánh. Tối hôm qua canh giữ cả một đêm dưới tiết trời gió lạnh. Không có đào được chứng cứ Tân Tấn Tiểu Hoa luyến ái. Lại nhiễm phải cảm mạo. Một, cầu tử. Những tay chuyên săn ảnh và tin tức của các ngôi sao. Thường gọi là paparazzi. Bệnh viện ở gần đó. Hắn tiện đường đến mua thuốc. Đôi mắt đang còn buồn ngủ. Một bóng người đi qua trước mặt. Lập tức xua tan cơn buồn ngủ trong người hắn. Tang Chi Tửu. Bên nào nặng nhẹ hắn phân được. Lập tức mặc kệ con số đang xếp hàng. Mang khẩu trang lên lặng lẽ theo sau. Lần này suýt chút nữa làm cho hắn cùng mơ hồ. Đi theo phía sau Tang Chi Tửu vài vòng. Hắn trơ mắt nhìn đối phương tiến vào tầng 5 bên phải hành lang của bệnh viện. Theo hướng đấy thì chỉ có hai phòng. Khoa phụ sản và khoa pheromone. Tin tức tố. Dành riêng cho Alpha và Omega. Triệu Tiểu Thích thân là một beta nam. Cùng hai khoa này đều không đáp ứng. Nếu như tiếp tục đi theo vào. Nguy cơ bại lộ là rất lớn. Chỉ là đối với hắn mà nói. Tới đây là đã được rồi. Hắn dùng di động chụp mấy tấm hình. Tách tách tách, liền vui vẻ bắt taxi về công ty. Trên taxi, hắn kích động gọi điện cho tổng biên tập của mình. Tổng biên tập, siêu cấp tin tức độc nhất. Sáng sớm, cấp trên của hắn mới vừa tỉnh ngủ. Vừa ngáp vừa trả lời. Làm sao, chụp được ảnh luyến ái của bọn họ. Quản mộ chỉ là một tiểu nhân vật. Người đối với mấy chữ, siêu cấp độc nhất này đến cùng có cái gì hiểu lầm. Triệu Tiểu Thích kích động hoa tay múa chân nói. Không phải quản mộ, là Tang Chi Tửu. Tôi chụp được đại Tang Chi Tửu. Tổng biên tập nhất thời có hứng thú. Tang Chi Tửu à, ừ, không tệ. Vênh váo hung hăng đại tiểu thư. Hắn mở vòi lấy ly nước. Chuẩn bị đánh răng. Nàng lại đánh nhà sản xuất nào. Lai lịch có lớn không? Loại này tuy có hơi nhiều. Nhưng có thể an toàn nắm phần thưởng độc nhất tin tức tháng này. Triệu Tiểu Thích, loại này thật không có. Chỉ là nàng thật giống như mang thai. Nghe được hai chữ, không có. Tổng biên tập lườm một cái. Đem bàn chải đánh răng ướt nhẹ vào trong miệng. Mơ hồ mắng. Không có đánh người thì ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì? Mang thai chuyện lớn như này ngươi sẽ không? Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Theo ta thấy thì hình như ông sếp tưởng anh beta này mang thai. Ngươi nói cái gì? Bên kia ký giả của giải trí Y Thành loạn thành một đống. Còn bên này bản thân Tang Chi Tửu kỳ thực cũng mơ hồ. Nàng tuy rằng phát sốt, ý thức vẫn còn tính là tỉnh táo. Ngẩng đầu nhìn lên biển hiệu khoa pheromone. Nhất thời bối rối, bưng chán hỏi Lận Gia Hòa. Em đã sốt tới mức như thế này sao? Lận Gia Hòa cũng kinh hồn bạt vía. Hai, nhỏ giọng giải thích. Là bác sĩ ở khoa tổng hợp yêu cầu tới. Khả năng là có hiểu lầm gì đó đi. Khám xong chị sẽ tìm hiểu. Hai, kinh hồn bạt vía. Sợ hãi đến mức mất cả hồn vía. Một cách nói phóng đại về sự sợ hãi. Bộ phận này được mở cho chuyên môn về pheromone. Tin tức tố của Alpha và Omega. Mà Tang Chi Tửu lại là một beta. Đời này ngoại trừ mấy lần theo mẹ mình xem bệnh. Còn chưa bao giờ bước vào nơi này. Lời giải thích của Lận Gia Hòa cũng không có động viên được đến nàng. Ánh mắt nàng đờ đẫn. Lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ ta ngủ cùng nàng lại bị đồng hóa thành Alpha? Lận Gia Hòa thấy suy nghĩ của nàng không rõ ràng. Lo lắng dò hỏi. Chi Tửu, em nói cái gì vậy? Tang Chi Tửu ngẩng đầu. Rất nghiêm túc trả lời. Gia Hòa, hình như em sắp biến thành Alpha. Xong, Lận Gia Hòa gấp đến độ cắn môi. Quay sang một trợ lý khác nói. A Khang, người đi xem còn có thể cấp cứu hay không? Chi Tửu uống rượu đến choáng váng rồi. Tang Chi Tửu giữ hai người lại. Liếc mắt lườm một cái. Ta không có. Cũng may sau mười mấy phút. Mấy người phía trước đã khám xong. Cuối cùng cũng đến phiên các nàng. Tiến vào phòng khám. Bác sĩ cầm máy móc kiểm tra cho Tang Chi Tửu. Biểu hiện càng ngày càng nghiêm túc hơn. Nhưng lại không phê bình chút nào việc các nàng đi nhầm phòng. Lận Gia Hòa ở bên cạnh lo lắng đến độ xoay quanh hắn. Bác sĩ, có phải là xảy ra vấn đề gì không? Chi tử là beta nữ. Có phải là không quá thích hợp để xuất hiện ở đây chứ? Bác sĩ trầm mặc một hồi lâu rồi mới mở miệng. Quay sang Tang Chi tử dò hỏi. Đầu của cô vẫn còn trắng sao? Tang Chi tử đáp. Cũng còn tốt. Nàng liếc mắt nhìn Lận Gia Hòa. Nói bổ sung. Nhưng bộ dạng chị ấy ở bên kia, thật giống một con vịt mắc cạn, nhìn ta đến nỗi bối rối. BS hỏi chị nhà đầu còn choáng cô. Chị nhà bảo không nhưng lại nói người đại diện đi vòng vòng làm chỉ đau đầu. Lận Gia Hòa dừng bước, như bị sét đánh. Bác sĩ, nàng có phải là không cứu được không? Bác sĩ rất bình tĩnh. Không hôn mê là tốt rồi. Không có vấn đề gì lớn. Lận Gia Hòa mặt đầy dấu chấm hỏi, lập tức bừng tỉnh, a, có phải là muốn chuyển tới khoa thần kinh, mé. Cười ỉa, Tang Chi tử cũng không ngốc, nghe vậy trừng mắt nàng, ta rất thanh tỉnh, nun, lần này bác sĩ cũng giúp đỡ nàng, vừa viết vừa nói, không có chuyện gì cả, đừng quá sốt sáng, ta chẩn đoán bệnh bước đầu, vị này, Tang tiểu thư, chính là phân hóa lần hai. Biến thành một omega mà thôi. Ta ghi một tờ khai. Các ngươi đi qua phòng bên cạnh kiểm tra làm một cái giám định. Cơ bản liền có thể xác định điều đó. Chị nghe thấy chưa? Tang Chi tử đắc ý ngẩng đầu. Chính là biến thành một omega mà thôi. Chị mới đầu óc có vấn đề. Lận Gia Hòa tiêu hóa xong câu nói này. Người đã hóa đá tại chỗ. Nàng ngơ ngác nhìn Tang Chi tử. Như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. Dưới ánh mắt kinh hoàng như vậy. Tang Chi tử cũng hậu chi hậu giác. Ba, ý thức được cái gì? Ba, hậu chi hậu giác. Từ quá trình nhận thức đến hiểu rõ khá chậm chạp. Nàng ngồi bệt xuống ôm lấy đầu gối cuộn thành một đoàn. Cả người bắt đầu run rẩy lên. Lần này đến lượt Lận Gia Hòa hoảng loạn. Nàng đi tới bên người Tang Chi tử. Đặt hai tay lên bờ vai của nàng. Suy nghĩ hồi lâu, mở miệng an ủi, Chi tử, không sao, không có chuyện gì hết, em vừa nãy ở bên ngoài không phải đã sớm đoán trước sao? Khụ, chỉ có điều không phải biến thành alpha, mà là biến thành omega, khác biệt cũng không quá lớn. Tang Chi tử không còn sức lực để ngẩng đầu, đầu óc nàng giờ là một mớ hỗn độn, ngoại trừ thở dốc thì cái gì cũng không làm được. Lận Gia Hòa trước tiên ổn định nàng, hướng bác sĩ cầu viện nói. Bác sĩ, điều này cũng không chắc chắn đúng không? Có beta nào lại đảo mắt liền phân hóa thành omega? Có thể máy móc kiểm tra cho kết quả sai đi. Tang Chi tử nghe vậy, như nắm được một cọng cỏ cứu mạng. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn bác sĩ. Bác sĩ đẩy gọng kính lên một cái. À, ừ thì, cũng không phải. Hắn liếc mắt nhìn hai người, trực tiếp tuyên án tử hình. Đã chắc chắn rồi, đi qua phòng bên chính là thêm một cái quy trình nữa thôi. Sau đó, hắn ký tên chính mình xuống, kéo trang giấy giao cho Lận Gia Hòa. Sau 20 phút, Tang Chi tử cùng Lận Gia Hòa mang theo giấy kiểm tra một lần nữa trở lại phòng chẩn đoán. Bác sĩ hài lòng với kết luận trên giấy. Xác suất để phân hóa lần hai tỷ lệ rất thấp a, trường hợp năm nay lại thật sự được bệnh viện chúng tôi bắt kịp. Tang Chi tử còn mặt xám như cho tàn ngồi ở bên cạnh. Bác sĩ hắng giọng một cái, nỗ lực thu hồi ý cười. Khụ, Tang tiểu thư, người nên ở lại bệnh viện quan sát một tuần đi. Nếu như không có phản ứng nào có hại, cơ bản là có thể xuất viện. Trợ lý A Khang đi làm thủ tục nhập viện. Sau khi ra khỏi phòng chẩn đoán, các nàng chuyển đến phòng bệnh VIP ở tòa nhà kế bên. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay thực sự là quá nhiều. Tang Chi tử ngồi ở trên giường bệnh với vẻ mặt đờ đẫn. Lận Gia Hòa tay cầm điện thoại di động. Trong lúc nhất thời cũng không biết liên hệ ai đầu tiên. Nhìn thấy tình trạng của nàng, nhỏ giọng dò hỏi. Chi tử, chị gọi bác sĩ tâm lý cho em. Em có thể tâm sự với bác sĩ được không? Tang Chi tử che mặt, khóc không ra nước mắt. Chị trước tiên nên thông báo với công ty. Nếu như tin tức bị truyền đi, em muốn mua hot shirt. Lận Gia Hòa lên tinh thần, Em đừng lo lắng, việc này giao cho chị. Em chỉ cần nghỉ ngơi. Chuyện này tuyệt đối sẽ không truyền đi. Tang Chi Tửu rầu rĩ. Ừ, một tiếng. Lấy điện thoại di động ra theo thói quen liếc mắt nhìn bảng xếp hạng hot search. Một giây sau, nàng thực sự không nhịn được. A, một tiếng. Trực tiếp khóc lên. Lận Gia Hòa sốt ruột chạy tới. Làm sao vậy? Tang Chi Tửu đưa điện thoại di động cho nàng. Lận Gia Hòa nhìn kỹ lại. Chỉ thấy đầu đề top một hot search. Sáng loáng ghi. Mấy chữ. Tang Chi Tửu mang thai. Nàng tức giận siết chặt nắm tay. Những tạp chí bắt quái này. Làm sao lại có thể biên tập như vậy? Nàng an ủi Tang Chi Tửu. Đừng khóc. Bộ phận pháp vụ của công ty sẽ không bỏ qua cho bọn họ đâu. Tang Chi Tửu lau nước mắt. Em là đang nghĩ. Nếu như này hot search là sự thật. Thì tốt biết mấy. Mang thai. So với đột nhiên biến thành Omega vẫn là tốt hơn chứ. Lận Gia Hòa sầu não. Nàng ho khan một tiếng. Đứng lên. Vẫn là ra ngoài gọi điện thoại. Trước tiên cho công ty một cái tin tức. Giải trí Nam Lộ. Phan Chính Trí đứng bên trong phòng làm việc của mình. Cúi thấp đầu. Tư thế ngay ngắn như học sinh tiểu học đang tiếp thu lão sư phê bình. Nhìn Phan Vũ ngồi trên sofa. Hắn thẳng thắn thừa nhận tội ác của mình. Trước đó tôi nghe nói ngài đến chu kỳ nhiệt. Thân thể xuất hiện một chút vấn đề sao? Tình huống như thế chỉ dựa vào uống thuốc cũng vô dụng. Ngài nhiều năm như vậy cũng không có kết giao. Tiếp tục như vậy e là không thể được. Lần này vừa vặn có cơ hội. Tôi liền sắp xếp cho ngài một lần. Hắn cường điệu nói. Nhưng ngài yên tâm. Việc này tuyệt đối sẽ không truyền đi. Khách sạn tôi đã giải quyết. Nữ nhân đó cũng là một diễn viên trẻ. Vụ mua bán này tuy đối với nàng là bất đắc dĩ. Nhưng cũng như chúng ta tuyệt đối không muốn đem sự việc này tiết lộ ra ngoài. Ngài hoàn toàn có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Phan Vũ giơ tay lên. Vuốt nhẹ ngón tay cái của mình. Phan Chính Trí nói những câu này. Cô phần lớn cũng đã sớm đoán được. Cô khi say rượu có một tật xấu. Là đối với chuyện phát sinh tối hôm qua tất cả hoàn toàn không nhớ rõ. Chỉ nhớ tối hôm qua trước khi triệt để say. Cô đã đem một nữ tử mặc váy dài đến đầu gối đuổi ra khỏi phòng. Sau đó cô cũng không rõ người phụ nữ ấy có rời đi hay không. Nhưng sáng sớm khi tỉnh lại, nhìn trạng thái trên giường cùng thân thể mình. Cô biết, chuyện nên phát sinh, không nên phát sinh, cũng đã phát sinh. Chuyện này tồn tại vài điểm đáng ngờ. Làm cô có chút lưu ý, trong số đó. Điều khó hiểu nhất là vết son môi còn trên ngón tay cái của bản thân. Nữ nhân kia, tại sao bôi son môi lên đầu ngón tay? Suy nghĩ một chút, Phan Vũ hướng Phan Chính Trí nói. Đem phương thức liên lạc của nàng cho ta. Phan Chính Trí sững sốt một lúc. Lập tức hiện vẻ mặt hiểu rõ. Lấy điện thoại di động ra. Gửi kết bạn Phan Vũ. Cười trêu chọc. Hóa ra ngài thật sự hài lòng a. Đứa bé đó không tệ. Tuổi còn trẻ lại sạch sẽ. Tôi chọn rất lâu mới quyết định đến. Phan Vũ mở thông tin cá nhân của đối phương ra. Chỉ là liếc mắt tới ảnh chân dung. Lông mày liền nhăn lại đến. Nhăn là đúng rồi. Có phải chị nhà đâu. Omega. Nói thật. Dáng dấp đối phương không tệ. Trang điểm đậm mang thêm cặp kính. So với phần lớn người nổi tiếng trên mạng đều thu hút hơn. Tuy không xác định được. Nhưng cô cơ bản đối với loại hình này không có nửa điểm hứng thú. Phan Chính Trí vẫn còn ở bên cạnh đối với đối tượng nói lời hay ý đẹp. Phan Vũ trừng mắt, xa xa mở miệng nói. Trí ca, ta nhớ quãng thời gian trước ngươi có nói với ta vấn đề muốn thăng chức. Phan Chính Trí xoa xoa tay. Ngài còn nhớ sao? Ai? Kỳ thực có thăng chức hay không không quan trọng. Công ty hiện tại đang trong thời kỳ phát triển nhanh chóng. Tôi chỉ là muốn cống hiến nhiều hơn cho Nam Lộ. Phan Vũ gật đầu. Chỗ này của ta có dư một chức vụ. Bây giờ nhìn lại không phải ngươi thì không được. Phan Chính Trí ánh mắt sáng lên. Phan Vũ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Công ty tầng 14 vừa vặn thiếu người dọn dẹp. Ngươi huấn luyện 2 ngày xong trực tiếp đi nhận chức là được. Ái chà chà. Hình như chị công nhà ta kiêm luôn chức tổng tài thì phải. Nghe vậy. Khóe miệng Phan Chính Chí trực tiếp cứng đờ. Phan Vũ cười lạnh. Làm sao? Không muốn đóng góp cho công ty? Phan Chính Chí lúc này mới nhận ra sắp xếp tối hôm qua của mình thật sự làm vị đại thần này tức giận. Hắn run rẩy trả lời. Không, không có. Nếu ngài đã mở miệng nói rồi, vậy thì chuyện này liền đặt trên người của tôi đi. Phan Vũ thỏa mãn gật đầu. Chính sự kết thúc, cô nhớ tới tin tức sáng sớm nay thu được. Mím môi hỏi, người cùng Phan Vũ là có ước định cái gì sao? Phan Chính Chí sửng sốt một chút. Trả lời, à, việc này, ngài cũng biết đứa bé Tiểu Vũ này vô cùng yêu thích Tang Chi Tử. Gòi gòi gòi, chết gòi, có chuẩn bị mùi tranh đấu đâu đây, Omega. Chấm chấm, tôi liền vận dụng vị trí này, giúp nàng thu thập vài bức ảnh mà Tang Chi Tử ký tên. Nàng cơ hồ rất vội vã, nói là xuống máy bay liền muốn đến tìm tôi để lấy. Phan Vũ cau mày. Nàng tuổi còn nhỏ chưa trưởng thành, người lại cũng hồ đồ theo nàng, theo đuổi những chuyện như vậy, người chẳng lẽ không biết ngăn cản nàng sao? Phan Chính Chí cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Ngài không phải cũng đang ngăn trở sao? Cũng không có thấy Tiểu Vũ nghe à? Khụ, tôi muốn nói, nếu không tôi đều đem những bức ảnh ký tên giao cho ngài. Chính ngài quyết định có muốn hay không đưa cho Tiểu Vũ. Phan Vũ có chút động lòng, nhưng rất nhanh liền tự mình phủ quyết đề nghị này. Cảm tình của ta cùng Tiểu Vũ không cần dựa vào vài bức ảnh người ngoài ký tên để duy trì. Mai mốt người ta làm vợ chị đó. Omega, vừa dứt lời, một trận gõ cửa dồn dập truyền đến. Sau một hồi, thư ký của Phan Chính Chí mang gió xông vào. Phan Chính Chí giật mình. Làm sao, thư ký đã không lo được Phan Vũ còn ở đây. Lo lắng nói, có cầu tử chụp tới Tang Chi Tử đi tới bệnh viện khoa phụ sản. Hiện tại tin tức bát quái, Tang Chi Tử mang thai, đã rầm rộ lên. Phan Chính Chí thân là giám đốc quan hệ công chúng của giải trí Nam Lộ. Nghe vậy lập tức truy hỏi, nàng mang thai, thật hay giả? Giả, thư ký đưa ra một viên thuốc an thần, lại lập tức ném xuống một quả bom mới. Ta mới vừa nhận được điện thoại người đại diện của nàng. Tang Chi Tử không có mang thai. Nàng, phân hóa lần hai trở thành Omega. Tin tức này thực sự quá kinh hồn. Phan Vũ cũng sửng sốt một chút. Lập tức, cô không để ý Phan Chính Chí đã hóa đá tại chỗ. Vẫy tay từ biệt rồi quay người rời đi. Trở lại phòng làm việc của mình. Nàng vừa vặn nhìn thấy Giang Mộng Chi đang làm việc. Tiến lên trước hỏi. Tang Chi Tử chuyện này chị có nghe nói không? Giang Mộng Chi nói. Toàn bộ cao tầng của công ty đều biết. Phan Vũ nhíu mày. Giúp tôi sắp xếp một chút. Tôi phải đi bệnh viện thăm nàng. Giang Mộng Chi ngẩng đầu. Em đi thăm nàng làm cái gì? Chê nàng tổn thương tâm lý không đủ nặng. Đi tặng thêm một đao nữa. Phan Vũ buông tay. Nhìn chị nói. Tôi là hạng người như vậy sao? Nếu không phải là còn muốn dựa vào người trước mặt kiếm miếng cơm. Giang Mộng Chi chỉ sợ cũng muốn trực tiếp gật đầu. Nói một câu. Tất nhiên rồi. Phan Vũ cũng không có ý định che giấu. Nói rõ ý định thực sự của bản thân. Tôi là thật sự quan tâm nghệ sĩ của công ty. Thuận tiện, tôi muốn đi xin chữ ký viết tay đưa cho Phan Vũ. Giang Mộng Chi nghi hoặc. Em không phải vẫn rất phản đối chuyện Phan Vũ yêu thích nàng sao? Phan Vũ cong môi, vẻ mặt đắc thắng. Đó là trước đây, hiện tại nàng đã phân hóa thành Omega. Cùng Tiểu Vũ khẳng định không còn khả năng. Tiểu Vũ thật vất vả mới tốt nghiệp về nước. Tôi không thể để lễ vật của mình chuẩn bị so với Phan Chính Chí thua kém. Giới thiệu một vài thuật ngữ. 1. Alpha, những người thuộc hàng xuất sắc, gen vượt trội, khỏe nhất cộng đồng, thường được chọn làm thủ lĩnh, có nhiệm vụ gieo giống. 2. Beta, những người bình thường. 3. Omega, những người thường có thể trạng khá yếu, mang nhiệm vụ duy trì giống nòi. 4. Chu kỳ nhiệt, theo nguồn cùng những bộ ta đã đọc thì cái này chỉ phát sinh trên Omega. Nhưng có vẻ với chuyện này thì cả Alpha cũng có. Xảy ra cách đoạn, thường là vài tháng. Trong thời gian đó, Omega sẽ tiết ra pheromone. Tin tức tố dẫn dụ Alpha để giao hợp. Alpha, Theo nguồn, trong thời kỳ này, gọi là rat, khi phát giác được mùi của omega đang trong chu kỳ nhiệt, rat có thể khiến alpha trở nên hung hãn, bạo lực, chiến đấu với alpha khác để giành omega, cùng ý thức về lãnh thổ sẽ cao hơn. Cách chương.